quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân vệ của Yến Độ vừa phong tỏa Bắc Viễn Hầu Phủ, người của Định Bắc Hầu Phủ đã đến lại là Hứa Lão Thái Quân đích thân dẫn người đến thế trận lớn như vậy, dù là kẻ ngốc cũng biết có chuyện lớn xảy ra. Đợi Hứa Lão Thái Quân dẫn người vào Bắc Viễn Hầu Phủ, rất nhanh tin tức đã lan truyền. Vị Hứa Tam Nương gả cho đại phòng của Bắc Viễn Hầu Phủ căn bản không hề tư thông với người khác rồi bỏ trốn sau khi đại phòng chết. Bà ấy đã bị Bắc Viễn Hầu phu nhân hiện tại giam cầm. Tin tức này vừa ra, cả kinh thành xôn xao. Bắc Viễn Hầu phu nhân hiện tại vốn là người của nhị phòng phải không? Nghe nói đại phòng chết sớm mới là nhi tử ruột của lão phu nhân, vị hầu gia hiện tại chỉ là con của một thông phòng. Đệ tức giam cầm đại tẩu, còn tung tin giả nói người ta bỏ trốn với tình lang. Hứa Tam Nương này thật là khổ mệnh, tuổi còn trẻ đã thành quá phụ còn bị hành hạ bao nhiêu năm. Hứa Tam Nương mất tích bao nhiêu năm danh tiếng bị làm cho thối nát, danh tiếng của Định Bắc Hầu cũng bị ảnh hưởng, bây giờ cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt lên rồi. Hứa Lão Thái Quân đã đích thân đến, chuyện này chắc chắn không xong rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, trong đám đông, sắc mặt Ngu Mẫn Võ khó coi đến cực điểm. Sự việc sao lại phát triển khác với những gì hắn nghĩ? Nếu Bắc Viễn Hầu Phủ sụp đổ, Sở Nguyệt Bạch, vị thế tử này chỉ là một trò cười, sau này nhà họ Ngu của hắn phải làm sao? Bắc Viễn Hầu Phủ này cho dù không sụp đổ thì vị trí hầu gia này e là cũng phải đổi người khác ngồi. Nhà họ Ngu mất đi chỗ dựa, sau này phải sống thế nào đây? Tiếng cười của thiếu nữ mang theo chút lạnh lẽo chui vào tai Ngu Mẫn Võ khiến hắn như rơi vào hầm băng. Ngu Mẫn Võ kinh hãi quay đầu, nhìn thấy Tam Thất đứng sau lưng mình. Ngươi, tất cả những điều này đều là các ngươi sắp đặt. Tam Thất cười như không cười nhìn hắn. Cần gì người sắp đặt, đây gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Ta đánh chết ngươi, Ngu Mẫn Võ siết chặt nắm đấm lại muốn động thủ. Một giây sau, chân hắn truyền đến cơn đau dữ dội, Ngu Mẫn Võ lập tức mất sức, kêu thảm một tiếng rồi quỳ xuống trước mặt Tam Thất. Người xung quanh giật mình, vội vàng tránh xa một chút. Tam Thất không né không tránh mà nhận lấy cái quỳ của hắn. Ngu Mẫn Võ đau đến toàn thân co giật, mắt đỏ ngầu. Ngu Tam Thất, ngươi đã làm gì ta? Tam Thất từ từ ngồi xổm xuống, hứng thú thưởng thức dáng vẻ đau đớn của hắn. Không phải là ta đã làm gì ngươi, mà là ta đã thu lại thứ gì mới đúng. Ngu Mẫn Võ, năm xưa ta có thể khiến ngươi trở thành một người bình thường chân tay lành lặn, bây giờ cũng có thể biến ngươi thành một tên què. Ngu Mẫn Võ kinh hãi mở to mắt, mồ hôi lạnh chảy vào mắt, đau rát khiến hắn nhìn không rõ. Hắn chỉ cảm thấy Tam Thất trước mắt sao lại xa lạ đến vậy, hoàn toàn không phải là nữ nhân thôn dã quái thai trong ký ức của hắn, tùy tiện để hắn ná, n-bóp. Điều khiến hắn kinh hãi hơn là ý tứ trong lời nói của nàng. Năm xưa là ngươi hại ta gãy chân của ta được chữa khỏi thì có liên quan gì đến ngươi? Vậy sao ngươi không về hỏi muội muội tốt của ngươi xem? Tam Thất cười khẩy, hỏi xem, năm xưa rốt cuộc là ai đã chôn đinh dưới móng con ngựa mà ngươi cưỡi? Còn về việc chân của ngươi được chữa khỏi có liên quan đến ta hay không? Tam Thất nhìn chằm chằm vào hắn, rất nhanh ngươi sẽ biết có quan hệ gì với ta. Ngu Mẫn Võ gầm lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời ma quỷ này của ngươi sao? Ngu Tam Thất, đến bây giờ ngươi vẫn còn gây chuyện thị phi. Ngươi thật khiến ta ghê tởm, sao ngươi không đi chết đi? Tam Thất khinh bỉ, nàng đứng dậy nhìn hắn từ trên cao xuống. Ta sống đã khiến ngươi ghê tởm rồi sao? Như vậy sao đủ, yên tâm, ngày tốt của nhà họ Ngu còn ở phía sau. Mặt Ngu Mẫn Võ như tro tàn. Hắn vùng vẫy muốn bắt lấy Tam Thất nhưng cơn đau trên chân càng dữ dội, hắn kêu thảm một tiếng, ôm chân đau đớn lăn lộn trên đất. Người xung quanh nhìn hắn như nhìn một kẻ điên, còn Tam Thất, nàng vung tay áo, giấu kín công danh. Còn về kết cục của Bắc Viễn Hầu Phủ, chuyện này kinh động đến Hoàng đế, thánh chỉ ban xuống, cả nhà Bắc Viễn Hầu đều bị tống vào ngục. Trước khi bị tống vào ngục, Hứa Lão Thái Quân đã đích thân đánh Bắc Viễn Hầu phu nhân một trận. Chỉ hận không thể đánh chết bà ta ngay lập tức để giải tỏa nỗi hận trong lòng. Ngay cả Sở Nguyệt Bạch đang hôn mê cũng bị Lão Thái Quân đá cho mấy cái. Chỉ có lão phu nhân của Bắc Viễn Hầu Phủ may mắn thoát nạn, nhưng Hứa Lão Thái Quân cũng đã nói, nếu mụ già chết tiệt này cũng tham gia vào đó, bà nhất định sẽ lột da mụ ta. Lúc Sở Nguyệt Bạch đau đớn tỉnh lại, chỉ thấy lão phu nhân thở không ra hơi đang cưỡi lên người sinh mẫu của mình tát liên hồi. Bốn phía là tường, họ đang ở trong đại lao, biết được chuyện gì đã xảy ra, trước mắt Sở Nguyệt Bạch tối sầm, trời sụp rồi. Hắn ta lại ngất đi, người cũng cảm thấy trời sụp, còn có nhà họ Ngu. Lúc Ngu Mẫn Võ cả nhắc trở về, nhà họ Ngu đã nhận được tin Bác Viễn Hầu Phủ xảy ra chuyện. Ngu Kính cũng không còn để ý đến cái mông nát của mình, nhảy dựng lên từ trên giường. Nhanh nhanh nhanh, tất cả những thứ liên quan đến Bác Viễn Hầu Phủ mau đốt hết đi. Không thể dính líu đến nhà này, dính líu là chúng ta xong đời. Còn ngươi nữa, ngươi khóc cái gì? Ngu Kính tức giận như sấm, chỉ vào Ngu Đường đang khóc lóc, chưa mắng được hai câu ông ta đã nôn ọe, che miệng mũi nói. Ngươi còn không cút về phòng đi, mặt mũi nhà họ Ngu chúng ta đều bị ngươi làm mất hết rồi. Một cô nương mà hôi như vậy, ngươi còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người? Ngu Đường khóc như mưa, sao phụ thân có thể nói con như vậy? Nàng ta định lao vào lòng Liễu Thị, nhưng Liễu Thị cũng sợ mùi của nàng ta, Ngu Mẫn Văn lại càng sớm đã tránh xa. Thấy Ngu Mẫn Võ trở về, Ngu Đường vô thức tìm hắn. Nhị ca, huynh có thấy Nguyệt Bạch ca ca không? Bác Viễn Hầu Phủ không phải là thật sự xong đời rồi chứ? Ngu Mẫn Võ không chê nàng ta hôi nhưng vẻ mặt rất phức tạp. Muội chỉ nhớ đến Sở Nguyệt Bạch, không hỏi ta sao? Nhị ca huynh có chuyện gì? Huynh mau nói tình hình hầu phủ thế nào đi. Lòng Ngu Mẫn Võ chĩu nặng, hắn đi suốt chặng đường về đau đến mồ hôi như tắm. Nếu là trước đây Ngu Đường đã sớm hỏi han ân cần rồi. Hắn lại nghĩ đến lời chế nhạo cuối cùng của Tam Thất. Vừa định hỏi Ngu Đường thì Ngu Kính đã tức giận hét lên. Câm miệng, sau này không ai được nhắc đến Bác Viễn Hầu Phủ. Ngu Đường, ngươi mau dẹp cái ý nghĩ đó đi. Với tính khí của Định Bắc Hầu Phủ, chắc chắn sẽ không đội trời chung với họ. Ngươi đừng có không biết xấu hổ, ngươi nhớ kỹ, ngươi và Sở Nguyệt Bạch không có quan hệ gì cả. Phụ thân nguôi giận, Ngu Mẫn Văn lên tiếng. Tứ muội và Sở Nguyệt Bạch dĩ nhiên không có quan hệ. Từ trước đến nay người có hôn ước từ nhỏ với Sở Nguyệt Bạch là Tam Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể Tam Thất đã không còn là người nhà họ Ngu. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù nó vẫn còn thì đó cũng chỉ là hôn ước bằng miệng thôi, không thể coi là thật. Phải, Mẫn Văn nói có lý. Ngu Kính thở hổn hển gật đầu đã mất hết tinh thần. Cả nhà đều im lặng, chỉ cảm thấy trời đất u ám. Nhưng họa vô đơn chí, hạ nhân vội vàng vào. Đại nhân, người của lễ bộ đến. Sắc mặt Ngu Kính thay đổi, không còn để ý đến cái mông đau, vội vàng ra đón. Người đến là một quan viên lễ bộ, từng là cấp dưới của Ngu Kính. Đối phương chắp tay, nói một cách mỉa mai. Ngu chủ bộ, thị lang đại nhân bảo hạ quan đến thông báo cho ngài một tiếng. Lễ bộ không nuôi người rảnh rỗi, chủ bộ vô cớ nghỉ việc nhiều ngày. Nếu đã coi thường công việc này thì sau này không cần đến nữa. Tuy nhiên, Ngu chủ bộ quan hệ rộng rãi, có thông gia tương lai như Bác Viễn Hầu Phủ, coi thường cái miếu nhỏ lễ bộ cũng là bình thường. Đối phương mỉa mai một hồi, Ngu Kính không dám ho hé một tiếng, còn phải gật đầu cúi lưng các kiểu lấy lòng. Đợi đối phương đi rồi Ngu Kính mới ngã ngửa ra sau mất đi. Trong Ngu phủ, tiếng khóc vang lên khắp nơi, lòng người tan tác. Cách chương.